Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, mất liên lạc. Quan sát ngay tại trên nước dưới nước bận rộn một đám lớn người. Cam Cốc Vũ bất an trong lòng cũng thoáng hạ thấp mấy phần. Vũ ca, Đường Nặc cầm bản đồ địa hình đi tới. Ta lại lần nữa xác nhận một lần. Ngài vạch mấy cái kia địa điểm. Chúng ta đã sớm quét sạch qua chỉ ít 2 lần. Không có vấn đề gì. Vậy liền kỳ quái. Cam Cốc Vũ nhíu mày nói. Bọn hắn đã không cách nào tới gần Đông Cực Vịnh. Lại không có chiếm cứ đối Đông Cực Vịnh lên tiến công có lợi địa hình Ano. Tại vừa rồi ta vạch mấy cái kia điểm bố trí xuống nhân thủ. Tùy thời tệ liên hệ. Có thể làm được a? Đường Nặc có chút khó khăn nói. Nói như vậy. Nhất định phải suy yếu Đông Cực Vịnh bản thân lực lượng phòng ngự. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Cắn răng nói. Dù vậy, vẫn là chiếu lời ta nói đi làm đi. Bờ cơ bên này chúng ta mũi nhọn lực lượng vẫn là đầy đủ. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Tốt, ta cái này đi an bài. Đường Nặc nhẹ gật đầu. Lần nữa rời đi. Báo. Chỗ thứ nhất tiết điểm phòng ngự hệ thống thi công hoàn tất. Tiết thứ hai điểm bắt đầu thi công. Thánh tử đại nhân, kế hoạch dự định đã đến giờ. Cam Cốc Vũ vung tay lên. Theo kế hoạch, lập tức bắt đầu nếm thử liên lạc. Rõ. Một lát sau, báo Hoa gia tộc chú hạm phương diện. Không có trả lời. Bệ hạ, liên lạc hoàng gia quân viễn chinh thất bại. Trên mặt biển sự tình thụ hướng gió và hải lưu ảnh hưởng. Hơi trễ một chút cũng rất bình thường. Y Sâm đệ tư chấn định địa nói. Tiếp tục nếm thử liên lạc. Rõ. Thông tin nhân viên cùng kêu lên đồng ý. Lần nữa bắt đầu nếm thử cùng viễn trinh hạm đội bắt được liên lạc. Người bên kia như thế nào? Y Sâm đệ tư đi vào Cam Cốc Vũ trước mặt. Thấp giọng hỏi. Cam Cốc Vũ nhìn trong tay vẫn như cũ ảm đạm 3 cái đưa tin pháp trận. Yên lặng rung rát. Cái này 3 cái đưa tin pháp trận một chỗ khác. Theo thứ tự là Cao Gia 3 huynh đệ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn sinh, hắn quả thực là vì huynh đệ 3 người đều đơn độc lưu lại phương thức liên lạc. Chờ một chút xem đi. Y Sâm đệ tứ lạnh nhạt nói. Kia dù sao cũng là chúng ta chưa hề thăm dò qua địa phương. Xuất hiện một chút trì hoãn cũng rất bình thường. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Im lặng nhìn về phía xa xa biển trời một tuyến. Vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Lúc này, Tây Phất Luân Tát lặng lẽ nhiên lai đến 2 người bên cạnh. Thấp giọng nói ra, lão đầu tử lời này có thể có chút không xuôi tai, các ngươi muốn hay không lại kiểm tra một chút ra. Biển nhân viên sinh mệnh lo. Quả trên thân người, chỉ có Lô Tạp Tư sinh mệnh lo. Nhưng mà hắn sớm địa liền theo Cam Cốc Vũ đồng thời trở về. Y Sâm đệ tứ nói, lập tức nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ cương nghiêm mặt, từ tùy thân trong kho hàng lật ra 3 cái sinh mệnh lo. Hào quang vẫn như cũ sinh mệnh lo, để hắn trong lòng không khỏi có chút buông lỏng. Chờ một chút, Y Sâm đệ tứ cùng Tây Phất Luân Tát lại đồng thời quát to một tiếng. Thế nào? Cam Cốc Vũ bị bất thình lình giật nảy mình. Tây Phất Luân Tát nhìn kỹ một chút Cam Cốc Vũ trong tay sinh mệnh lo. Lại quay đầu nhìn về phía Y Sâm đệ tứ. Lại vừa vặn cùng cái sau nhìn qua ánh mắt đối đầu. Cam Cốc Vũ thấy thế. Không khỏi miễn cưỡng cười cười. Thế nào đây là? Tây Phất Luân Tát thần sắc ngưng trọng cầm lấy một viên sinh mệnh lo. Tay không vẽ lên ma pháp trận đồ. Đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Cam Cốc Vũ đối một màn này tự nhiên cũng không xa lạ gì. Bởi vì đây chính là chế tác sinh mệnh lo quá trình. Theo Tây Phất Luân Tát tại sinh mệnh lo bên trên nhẹ nhẹ một điểm. Cái này mai nguyên thuộc về cao lớn sinh mệnh lo trong nháy mắt ảm đạm xuống. Lập tức nhưng lại lập tức khôi phục hào quang. Đây là, Cam Cốc Vũ bất khả tư nghị hoảng sợ nói. Hiện tại cái này mai sinh mệnh lo là thuộc về lão đầu tử. Tây Phất Luân Tát trầm giọng nói. Làm sao có thể, Cam Cốc Vũ quá sợ hãi. Sinh mệnh lo có hiệu lực về sau, trừ phi người chết đi, lo tùy theo phá toái, làm sao lại bị người khác một lần nữa kích hoạt, hẳn là khi bọn hắn tiến vào biển sâu khu về sau. liền cùng sinh mệnh lo đoạn tuyệt liên hệ. Y Sâm đệ tứ phân tích nói, những sinh mạng này lo, bất quá là còn duy trì tại bọn hắn tiến vào biển sâu trước một khắc trạng thái không nghĩ tới. Nơi đó thế mà ngay cả sinh mệnh lo đều sẽ mất đi hiệu lực. Tây Phất Luân Tát quay đầu xông một bên một vị viêm người hoa hô. Đi cáo chi gia chủ của các ngươi. Mời hắn sai người về từ đường đi thăm dò nhìn ra biển nhân viên sinh mệnh lo. Phải chăng cũng tương tự đã mất hiệu. Người kia có chút thi lễ. Đồng ý mà đi. Cũng không lâu lắm. Đường Nặc liền lòng như lửa đốt địa chạy tới. Tông tộc từ đường bên kia truyền đến tin tức. Những người kia sinh mệnh lo. Quả nhưng đã toàn bộ mất hiệu lực vì hoàn toàn không có dị trạng. Không nhìn kỹ căn bản không phân biệt được. Nói cách khác, chúng ta căn bản không biết bọn hắn bây giờ sống hay chết. Cam Cốc Vũ trong lòng trầm xuống. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía một bên nhân viên liên lạc. Vẫn như cũ không có tin tức sao? Hoàn toàn không có. Cái sau lập tức báo cáo. Báo, bệ hạ, chư vị đại nhân, có người cho chúng ta đưa tới cái này. Một vị viêm người hoa chạy tới. Hai tay trình lên một vật. Duy nhất một lần thông tin pháp trận. Cái này tựa như là Mai Lý Cát An gia tộc chuyên môn minh a. Cam Cốc Vũ nao nao. Lập tức hỏi nói. Ai đưa tới? Người kia đâu? Đối phương là để tới gần thôn Trang Hiếu Tử đưa tới. Viêm người hoa đáp nói. Chúng ta đã hỏi đứa bé kia. Cũng căn cứ sự miêu tả của hắn hội chế đối phương chân dung. Cái kia không nhiều lắm ý tứ. Cam Cốc Vũ khoát tay áo. Bọn hắn lại không phải người ngu. Tự nhiên là tùy tiện tìm cái đại chúng mặt gỡ đến đưa đồ vật. Cha không được. Đúng lúc này, Cam Cốc Vũ trong tay duy nhất một lần thông tin pháp trận lóe lên lam quang. Cam Cốc Vũ lập tức đối rót vào ma pháp lực. Một màn ánh sáng lập tức hình chiếu đến giữa không trung. Ha ha, Cam Cốc Vũ thiếu gia. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một thân hắc bào Khâu Đạt Lâm ra hiện tại màn sáng. Bên trong, bệ hạ cùng viện trưởng đại nhân cũng tại. Thật náo nhiệt mà. Cam Cốc Vũ con mắt hơi híp lại thành một đầu tuyến. Ha ha, Khâu Đạt Lâm thế bá. Ngài còn sống nha. Lão phu còn không nỡ cái này thế gian phồn hoa. Khâu Đạt Lâm lơ đễnh thản nhiên nói. Cam Cốc Vũ khóe miệng có chút dương lên. Người đặc địa đem đồ vật đưa đến Đông Cực Vịnh đến. Xem ra là biết ta tại nơi này. Có gì chỉ giáo không ngại nói rõ. Được, Khâu Đạt Lâm nhẹ gật đầu. Đem Ngà Cẩn Nhi còn cho lão phu. 3 tháng trước ta đã nói. Ngà Cẩn Nhi thoát đi Tây Đốn Địch Tư. Từ đây không còn tin tức. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt nói. Nàng là bị ngươi ẩn nấp rồi à. Một bên Y Sâm đệ tứ hử lạnh một tiếng. Lão thất phu muốn Đông Cực Vịnh cứ việc nói thẳng. Có bản lĩnh liền tự mình đến đoạt. Còn cầm nữ nhi của mình đương lấy cớ. Không có chút ý tứ. Nói như vậy, Ngà Cẩn Nhi thật không tại trên tay các ngươi. Khâu Đạt Lâm cười nhẹ dắt nói. Ha ha, lão phu từng nói qua. Còn nữ nhi của ta, Tô Cát Lợi gia tộc liền từ bỏ Đông Cực Vịnh. Đáng tiếc, khoản giao dịch này xem ra là đạt không thành. Cho nên, người đợi như thế nào? Cam Cốc Vũ khinh thường khẽ cười nói. Nhưng trong lòng thì run lên. Nếu như Ngà Cẩn Nhi thật chưa có trở về Cực Bắc Thành. Kia nàng bây giờ người ở nơi nào? Đi theo bên người nàng những người kia. Lại là lai lịch ra sao? Quét sạch màn bên trong Khâu Đạt Lâm nghe vậy lại là khẽ cười nói. Đã các ngươi không nộp ra mang. Vậy liền giao ra Đông Cực Vịnh đi. Dứt lời. Hắn liền chủ động cắt đứt truyền tin. Cam Cốc Vũ trong tay duy nhất một lần thông tin pháp trận tùy theo sụp đổ. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.